Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1969, Khắp Nơi Có Quỷ 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vẫn luôn kích thích Tống Mặc, nhưng là Tống Mặc đều chưa tỉnh lại. Vẫn luôn tại dãy giụa, nhưng là linh hồn giống như đã cắm rễ tại huyễn cảnh. Chúng. Chẳng lẽ là bởi vì 2333 đem tảng đá thu lại? Ninh Thư hướng 2333 nói. Có phải hay không bởi vì tảng đá lấy đi? Những người này đều tỉnh bất quá. Không phải, thế giới thạch phụ trách cấu trúc huyễn cảnh. Những người này ở đây huyễn cảnh bên trong không ra được. Cũng chỉ có chờ chết. 2333 trực tiếp nói. Sau đó liền ẩn nấp không ra. Hiển nhiên căn bản cũng không để ý những người này chết sống. Ninh Thư tiếp theo đâm Tống Mặc ngón tay. Cùng cho ma ma đồng dạng. Nhưng là, Tống Mặc đều chưa tỉnh lại. Mặc dù trong mắt tại chuyển động. Ngón tay cũng đang rung động. Nhưng chính là mở mắt không ra ra. Mắt mở không ra. Tống Mặc 10 cái ngón tay đều bị Ninh Thư chọc lấy một lần. Như thế đau đớn đều. Không thể làm Tống Mặc tỉnh lại. Tống Mặc 10 cái ngón tay đều đang bốc lên huyết châu tử. Ninh Thư ngồi dưới đất. Bất đắc dĩ nhìn này thổ cẩu. Ngược lại bắt đầu đâm. Những người khác, tất nhiên, không có đâm tỉnh một cái. Xem ra là không tỉnh lại. Đoán chừng kịch bản trong bao quát người ủy thác. Đoàn diệt, liền xem như Ninh Thư. Kém chút cũng không ra được. Một lần lại một lần. Không phân biệt được hiện thực cùng giả lập. Bởi vì mỗi một lần, đều phi thường thực là chân thật. Mệt mỏi, Ninh Thư ngồi dưới đất, nhìn những này hôn mê người. Theo trên người của bọn, hắn tìm ra một ít giấy chứng nhận, là chuyên gia khảo cổ, là có giấy chứng, nhận đào mộ người. Người ủy thác cũng hẳn là đến đi theo khảo cổ, đến nỗi trong mộng cảnh một hồi, là sinh vật chế dược. Một hồi là phạm tội tâm lý học, một hồi thôi miên, thuần. Túy mù mấy cái nói lung tung. Thế nhưng là vạn nhất hiện tại đây cũng là giả đâu. Ninh Thư không có cách nào đem những này hành hạ tình. Ninh Thư liền lật thư từ, nhìn xem có hay không ghi chép có thể theo hải thận thạch huyễn cảnh bên trong ra. Tới ghi chép, cũng không biết là hoàng đế nào vì quan tài bên trong nữ tử làm như thế. Ninh Thư không phải khảo cổ, đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không có hứng thú. Ninh Thư lật thẻ tre. Thẻ tre đã phi thường cổ xưa. Không biết có phải hay không là ngâm dược chấp. Trên thẻ trúc thế mà rất ít lỗ sâu đục. Bất quá tuyến đã rất mục nát. Đụng một cái liền nát. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí lật thẻ tre. Nhưng là đều không có tìm được. Có thể theo huyễn cảnh bên trong tỉnh lại phương pháp. Đoán chừng là không có. Người biết từ bên trong ra tới biện pháp. Hiện tại nhưng làm thế nào? Ninh Thư xếp bằng ở. Nhìn xem có thể hay không hấp thu một ít linh khí. Cũng may cái mộ huyệt này đầy đủ an toàn. Hải thận thạch chính là một cái đại sát khí. Không ai có thể theo hải thận thạch huyễn cảnh bên trong đi tới. Linh khí rất ít. Ninh Thư tu luyện một lúc lâu. Trong đan điền chỉ có một tia linh khí. Ninh Thư đem này một tia linh khí đưa vào Tống Mặc thân thể trong. Chữa trị, Tống Mặc thân thể, nói thực ra, tất cả mọi người hôn mê, cùng chết chưa khác nhau. Liền nàng, sống, rất có thể sẽ đem sự tình đẩy lên trên người nàng. Mặc dù không biết thân phận của những người này là như thế nào. Nhưng nhìn, giấy chứng nhận thượng tình huống, hẳn là tại giới khảo cổ tương đối nổi danh. Người đi. Hướng Tống Mặc thân thể trong đưa vào một ít linh khí. Lại bắt đầu đâm Tống Mặc ngón tay. Tống Mặc trên ngón tay đều là vết máu. Vừa mới bắt đầu ngừng lại. Máu hiện tại lại bị Ninh Thư cho đâm mở. Tống Mặc ngón tay khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là thân thể tại chống cự ngoại. Giới thân thể. Ngón tay muốn co quắp tại cùng nhau phòng ngừa tổn thương. Vẫn là không có đem người kích thích tỉnh lại. Cái kia không phải liền trở thành người thực vật đi. Trần giáo sư, các ngươi thế nào? Trong huyệt mộ vang lên máy đối thoại thanh. Âm, Ninh Thư theo cả người thượng lật ra bộ đàm, thất kinh địa la lớn: "Cứu mạng, a, cứu mạng a, nơi này có quỷ a, a, không được qua đây a." Cuối cùng là có đáp lại. Các ngươi vẫn luôn không có trả lời, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện, nếu không đi xuống đi. Bộ đàm trong vang lên những người kia thương lượng thanh âm, cuối cùng cúp bộ đàm. Nếu là đội khảo cổ, liền không riêng gì chỉ có những người này. Sau đó Ninh Thư liền đợi đến những người này xuống tới cứu viện. Đang chờ thời điểm, Ninh Thư đem nắp quan tài tử đắp kín, hết thảy đều giả bộ như không có, mở ra dáng vẻ, hải thận thạch nàng cầm đi. Lại là nàng tỉnh lại, rất dễ dàng liền hoài nghi, đến trên người nàng, thì cốt thượng đồ vật Ninh Thư đồng dạng không hề động, còn nguyên, tóm lại vì để phòng vạn nhất, rất nhanh liền có người xuống tới, nhìn thấy nằm trên mặt đất người, lại nhìn, thấy Ninh Thư ngốc ngốc lăng lăng dáng vẻ, Ninh Thư hiện tại trong trí nhớ căn bản cũng không nhận biết những người này, bao quát người nằm trên đất, ngoài, trừ thổ cầu Tống Mặc, đến nỗi Tống Mặc gọi không gọi cái tên này cũng không biết. Xuống tới người hướng Ninh Thư hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Ninh Thư tốt mờ mịt: "Không biết a, ta cái gì cũng không biết. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Ta đang làm gì?" Hạ mộ người đều hai mặt nhìn nhau, vội vàng đỡ dậy trên mặt đất hôn mê người. Nhìn thấy như thế nhiều như vậy vật bồi táng, đều lộ ra sợ hãi thán phục biểu tình, một số người phụ trách đem hôn mê người đỡ ra mộ huyệt. Nhưng là trước, mặt vừa ra mộ huyệt, thế mà tắt thở. "Trần giáo sư, Trần giáo sư, Trần giáo sư!" Bị dơ lên vừa ra mộ huyệt liền dừng lại nhịp tim. Ninh Thư vặn vẹo khuôn mặt hô: "Không thể đi ra ngoài, không thể đi ra ngoài, dừng lại, dừng lại." Ninh Thư vội vàng nói: "Nhất định là từ trường biến hóa, khiến cái này hôn mê người trực tiếp mất mạng. Chờ, dù sao không thể như vậy rời đi." Đám người hai mặt nhìn nhau không biết, cũng không biết là cần phải đi hay là nên ở lại hạ. Ninh Thư bộ dáng giống như điên dại, lôi kéo người không khiến người ta ra ngoài, đám người chỉ có thể đem người buông xuống. "Anlia, người như vậy không được, nhất định phải để bọn hắn tiếp nhận trị liệu. Trần giáo sư chết là bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu. Nếu như ngươi chậm trễ nữa những người khác, ngươi phụ được rồi cái này trách sao?" Ninh Thư ôm đầu: "Không thể rời đi, không thể rời đi, nơi này có quỷ, một khi đi ra liền sẽ chết, không thể đi ra ngoài." Những người khác xem Ninh Thư cùng người điên, nhíu mày, cũng không biết tại trong huyệt mộ gặp cái gì, nhiều như vậy hôn mê, một cái duy nhất sống vẫn là mẹ nó tinh thần thất thường. Cái mộ huyệt này vô cùng đơn giản, căn bản cũng không có cơ quan cái gì, cũng không có cái gì độc, chỉ là thật đơn giản mộ huyệt, làm sao thành như vậy? Ninh Thư ngăn cản những này: "Tóm lại các ngươi không được rời đi, một cái đều không được rời đi, nơi này có quỷ, một khi rời đi, quỷ liền sẽ giết chết chúng ta, giết chết chúng ta." Ha ha, Ninh Thư biểu tình liền cùng tên điên không sai biệt lắm, vừa khóc lại cười, làm cho người ta rất không kiên nhẫn. "Các nàng hiện tại cần trị liệu, chớ để ý có người chế trụ nổi điên Ninh Thư. Hiện tại Anlia tinh thần có chút vấn đề." "Ninh Thư, Anlia, không phải thời Mỹ không? Thân phận biến thật nhanh a, thật không phân rõ chân thực cùng giả lập, tên cũng làm người ta phân liệt, thật không thể đi. Có quỷ, khắp nơi đều có quỷ. Ngươi, ngươi, phía sau của ngươi đều có quỷ." Ninh Thư chỉ vào những người này phía sau, một mặt hoảng sợ, được sủng ái đều vặn vẹo. "Không thể đi ra ngoài, không thể đi ra ngoài." Hết chương.